Hổ tế, chương 566, góc truyện audio.com, chương 566, bây giờ đang là lúc Dương Tiêu tức giận, không ngờ lại có người không có mắt động tay động chân với Đường Đường, chuyện này là đang công khai tìm kích thích thanh niên cầm đầu trực tiếp nói thân phận của mình, nhóc con tôi tên Liêu Đao, ra ngoài đường ai cũng sẽ chào tôi một tiếng anh Đao. Khu vực này do tôi quản, anh không muốn chết thì nhanh chóng biến mất khỏi mắt của tôi ngay. Cái gì, anh chính là anh Đao? Đường Đường sửng sốt, cô đã từng nghe đến tên Liêu Đao, Liêu Đao là trùm xã hội đen nổi tiếng nhất vùng này, được người ta xưng hô là anh Đao. Người này thành lập các băng nhóm làm nhiệm vụ đưa tin, chuyên thực hiện những điều đáng xấu hổ đó. Nghe đồn, Liêu Đao là kẻ tàn nhẫn, giết người thấy máu. Những người đắc tội Liêu Đao đều bị chết hoặc bị thương, người dân vùng này rất sợ Liêu Đao. Điều mà Đường Đường không ngờ tới người này chính là Liêu Đao. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Đường, Liêu Đao đắc thắng nói. Đúng vậy, tôi chính là anh Giao. Anh rể, mau chạy đi, Liêu Đao này rất lợi hại, anh không cần quan tâm đến em đâu. Sắc mặt Đường Đường tái nhọt vội vàng kêu lên, nếu vì cứu mình mà Dương Tiêu bị Liêu Đao làm bị thương, cô sẽ áy náy cả đời. Dương Tiêu không hề sợ, nghĩ đến mọi chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng anh nổi lên lửa giận. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Liêu Đao đang vênh váo tự đắc lạnh lùng nói. Lập tức thả Đường Đường ra cho tôi, sau đó biến mất, nếu không tôi sẽ khiến ba người không có quả ngon mà ăn, chúa dê. Xu đến cũng không cứu nổi các người. Tôi nói là làm, cái gì, chúa dê, xu đến cũng không cứu nổi bọn họ, anh chàng này nói là làm. Đường Đường nghe vậy, trong lòng lại nổi lên tâm của thiếu nữ bật thốt lên. Hoa, wow, anh rể tuyệt quá. Từ xa xưa, mỹ nữ yêu anh hùng, Dương Tiêu lại bá đạo khi đối mặt với anh Đao, khiến Đường Đường hoàn toàn chấn động. Yo, nhóc con, mẹ nó tự cho mình là tài giỏi. Có vẻ như anh đang ngứa ngáy ra. Anh Đao tức giận, chỗ này do anh ta kiểm soát, lại dám tự phụ trước mặt anh ta, chê sống lâu hả? Anh Đao cầm lấy dao găm trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ họng của Dương Tiêu. Anh dễ, mau chạy đi. Đường Đường vội vàng hét lên khi thấy anh Đao đang nghiêm mặt. Cô không biết kỹ năng cụ thể của Dương Tiêu, nên chỉ có thể bảo Dương Tiêu nhanh chóng chạy đi. Ha, vào lúc con dao sắp đâm xuống, tay phải của Dương Tiêu như hóa thành một tia chớp nắm lấy cổ tay anh Đao. Đột nhiên, răng rắc cánh tay phải của anh Đao bị chật ngay tại chỗ, con dao găm trên tay anh ta rơi xuống một cách thê thảm. Bịch bịch, Dương Tiêu nhanh chóng ra đòn bằng chân phải, đá vào trên xương đầu gối của anh Đao. Anh Đao như bị sét đánh quỳ trên mặt đất, cảm thấy đau nhói ở xương đầu gối, anh Đao vội la lên. Trước tiên đừng quan tâm đến em gái đó nữa, lên cho tôi, làm chết thằng nhóc này đi. Cách chương.